Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317. Lý luận, 2 hợp 1, nghe Lâu Cao lời nói. Mặc Lâm hơi gật đầu. Xác thực, đem võ hồn bám vào những vật khác bên trên một chuyện nghe thấy đi lên liền khó khăn dị thường. Nếu như thí nghiệm không thành công lời nói, thậm chí không cách nào xác nhận là pháp khí vấn đề vẫn là hồn sư không cách nào khống chế võ hồn bám vào vấn đề. Loại tình huống này mặc dù có tham chiếu cũng là khó khăn trùng điệp. Huống chi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiền lệ. Mặc Lâm ngữ khí không tính bình tĩnh. Nhưng nếu là cùng hắn nội tâm so sánh, ngữ khí của hắn quả là bình tĩnh được không xong. Bởi vì mặc dù nói ra Lâu Cao đang tiến hành thí nghiệm lúc khó khăn, nhưng là Lâu Cao cũng không phải một ít không có năng lực, không có thiên phú còn cứng rắn vung nồi người. Hắn không phải vì mình mở thoát, vì chính mình vô năng kiếm cớ mới nói ra chỗ khó. Hắn chỉ là đang trần thuật hắn thành công trên đường bị hắn đột phá trở ngại. Lâu Cao nói đến trọng điểm, lại đem chùy rèn đúc cầm lên. Chính là bởi vì không có tiền lệ, cho nên ta từ bỏ người làm điều khiển tự thân võ hồn bám vào ở trên pháp khí phương pháp. Lựa chọn một con đường khác để võ hồn tự động bám vào ở trên pháp khí. Mặc Lâm nghĩ đến Lâu Cao, nói lời, một cái rất được hoan nghênh khả năng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tự động, ngươi sẽ không đem mình trên người một thứ gì đó cho lộng tiến pháp khí bên trong a. Không hổ là đại nhân, cái này đều có thể thoáng cái đoán được. Hoàn toàn không có trải qua văn học mạng hun đúc Lâu Cao đồng dạng cảm nhận được chấn kinh cảm. Giác, đem chính mình trên thân thể một thứ gì đó dung nhập pháp khí, thế nhưng là hắn tại tiến hành hơn 1 năm thí nghiệm sau mới xác định được kết quả. Hắn thấy, người bình thường là tuyệt đối nghĩ không ra một chiêu này. Mặc Lâm, người mắng ai? Mặc Lâm mấp máy miệng của mình, sờ lên cằm của mình. Thảo, ta lúc đầu là muốn qua có thể hay không ở nơi này đấu la thế giới làm tu tiên. Nhưng là ngay cả bản mệnh pháp khí, loại vật này đều có thể khai phá đi ra. Ta đây là nghĩ không ra a. Đây là thiên tài chân chính thực lực sao? Kinh khủng như thế. Tại đập xong Mặc Lâm mông ngựa về sau, Lâu Cao lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật. Trải qua ta nhiều lần thí nghiệm, chúng ta hồn sư tâm đầu huyết, chỉ từ trái tim trung tâm động mạch chủ chảy ra huyết dịch. Loại này huyết dịch nhan sắc là màu đỏ. Nó sẽ không bởi vì thời gian dài đặt tại bên ngoài cơ thể mà phai màu. Là thích hợp nhất dùng để dung nhập pháp khí bộ phận. Mặc dù không biết tại sao vừa lấy ra máu mới không cách nào tiến hành luyện chế, nhưng là tĩnh đưa sau một thời gian ngắn liền có thể giống như đủ loại kim loại vật liệu như thế. Dùng luyện khí thuật đến thao tác, từ đó sinh ra trong tay ta thanh này pháp khí chùy rèn đúc. Đồng thời tại ta đem cái này chùy rèn đúc luyện chế tốt thời điểm, vừa lúc ta hồn lực đẳng cấp đạt đến cấp 80. Ta nhớ được phi thường rõ ràng. Tại chế tạo xong một khắc này, ta liền giống như là một cái hồn thú đồng dạng ngưng tụ ra một mai hơn 90.000 năm hồn hoàn. Đồng thời tự động cùng ta võ hồn dung hợp, trở thành ta thứ 8 hồn hoàn. Nghe xong Lâu Cao trần thuật, Mặc Lâm nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Lâu Cao cái này hắn lúc trước chỉ là dùng để thí nghiệm xong. Toàn thủ người thế mà tìm tới một cái để hồn sư không săn giết hồn thú liền có thể thu hoạch được hồn hoàn phương pháp. Lúc trước Mặc Lâm đem luyện khí thuật giao cho Lâu Cao chỉ là vì cường hóa quân bị, vì tương lai tất nhiên sẽ bộc phát chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời hiện tại lại lấy được một cái hoàn toàn mới sự thật cùng manh mối. Giờ phút này, Mặc Lâm trong đầu lại bắt đầu tiến hành võ hồn lý luận chỉnh hợp cùng phân tích. Nếu như căn cứ phía trước hắn và Kỳ Lân, Phượng Hoàng cùng một chỗ đột phá tu vi hình thành đặc thù màu xám hồn hoàn cùng hiện tại Lâu Cao, thông qua luyện khí chế tạo bản mệnh pháp khí cũng sinh ra hồn hoàn tình huống. Chỉ cần suy đoán của hắn không sai, đấu la đại lục tu luyện hệ thống quả thật có căn nguyên tính vấn đề. Đại sư cái này, lý luận đại sư, mặc dù nghiên cứu rất cạn, nhưng là hắn cũng phát hiện một điểm. đó chính là cho dù không đột phá cái gọi là hồn sư cấp bậc, hồn sư hồn lực vẫn như cũ có thể tăng lên. Đánh cái so sánh, hồn sư thân thể liền như là một cái có thể chính mình sinh ra lượng lớn nước cái bình. Mà cái bình thể tích ở mức độ rất lớn là tiên thiên định ra đến. Nhưng mà nếu như có cái này tốt thiên tài địa bảo hoặc là hồn cốt phụ trợ, liền có thể đề cao cái bình dung tích. Tu luyện hồn lực chính là để cái bình điên cuồng sinh ra nước. Mà ở trên căn bản phân chia hồn đế, hồn vương loại hình tham khảo đối tượng chính là cái bình miệng bình lớn đến bao nhiêu. Mà đấu la thế giới hồn sư sở dĩ muốn săn giết hồn thú đến thu hoạch hồn hoàn đến để cho mình miệng bình biến lớn. Đây là bởi vì hồn sư không có cách nào chỉ dựa vào mình có thể từ miệng bình chảy ra lớn nhất hồn lực đến banh ra chính mình miệng bình. Như vậy tương đối đơn giản thô bạo phương pháp chính là thôn phệ những sinh vật khác hồn lực. Hồn lực của mình cùng với những cái khác sinh vật hồn lực đồng thời đè ép miệng bình để miệng bình mở rộng. Mà hồn thú sinh ra hồn hoàn kỳ thật chính là hồn thú tu luyện nhiều năm như vậy hồn lực. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, vật gì khác cũng tốt giải thích, tỉ như mỗi lần hồn hoàn lên cấp hồn hoàn niên hạn có cực hạn. Cũng là bởi vì nếu như duy nhất một lần hấp thu hồn thú hồn lực quá nhiều, tựa như trong bình thoáng cái sông vào vượt xa cực hạn nước. Hơn nữa duy nhất có thể xuất thủy miệng bình còn tại điên cuồng đi đến tưới. Cái bình này nếu là không bị bể bụng hoặc là no bạo mới là khá kỳ quái sự tình. Mà Mặc Lâm cùng Lâu Cao tìm tới hai cái này phương pháp như cũ để hồn sư banh ra chính mình, miệng bình, nguyên nhân cũng không khó giải thích. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng là ứng long dòng dõi. Hai người bọn họ hồn lực tương dung hẳn là cùng Mặc Lâm cái này ứng long truyền nhân hồn lực tương tự, bởi vì hồn lực tương tự cùng với ba bên tín nhiệm lẫn nhau. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hồn lực tiến vào Mặc Lâm trong cơ thể trợ giúp Mặc Lâm mở rộng miệng bình. Loại phương pháp này muốn càng thêm nhu hòa, nguy hiểm hệ số thấp hơn nhiều hấp thu hồn thú hồn lực ngưng tụ thành hồn hoàn. Mà Lâu Cao chế tạo ra bản mệnh pháp khí hẳn là tương đương với một cái khác nho nhỏ chính mình. Pháp khí mặc dù có thể trở thành pháp khí, cũng là bởi vì luyện khí sư đem chính mình khí lưu tại phía trên. Tại đấu la thế giới chính là luyện khí sư đem chính mình hồn lực lưu tại phía trên. Bởi vì, bản mệnh pháp khí, chứa trải qua luyện chế tâm đầu huyết. Cho nên khi pháp khí chế tạo tốt một khắc này, bản mệnh pháp khí cùng hồn sư bản thân sinh ra liên hệ. Hình thành hồn lực đối lưu. Hai cỗ hồn lực cùng thời khắc đó từ miệng bình trải qua banh ra miệng bình. Mà cụ thể có thể chống đỡ bao nhiêu? Đoán chừng muốn nhìn pháp khí phẩm chất, cũng chính là luyện khí sư lưu lại bao nhiêu hồn lực ở phía trên. Về phần tại sao hồn thú sau khi chết hồn lực không có tiêu tán mà là ngưng tụ thành hồn hoàn. Mặc Lâm cùng Lâu Cao sau khi đột phá như cũ lấy hồn hoàn hình thức hiển hiện cùng với nhân loại tu luyện hệ thống dị dạng, vậy sẽ phải trong tương lai đánh lên thần giới. Hảo hảo hỏi một chút những cái kia cao cao tại thượng thần. Đặc biệt là mấy cái kia nguyên sơ thần. Bất quá, tất nhiên đều nghĩ đến võ hồn. Hồn hoàn lý luận. Phía trước lại nhắc tới Ngọc Tiểu Cương. Mặc Lâm không thể không càng ngày càng cảm thấy Ngọc Tiểu Cương con hàng này chính là cái nghĩ vừa ra là vừa ra ra hỏa. Bởi vì mỗi lần đột phá tối cao hồn hoàn niên hạn hẳn là một cái tùy từng người mà khác nhau đồ vật. Nếu như căn cứ thực sự cầu thị nghiên cứu khoa học tinh thần cuối cùng đạt được cuối cùng số liệu. Hẳn là một cái phạm vi, tỉ như 400 đến 500 năm. 900 đến 999 năm, liền này còn là cũng không bao quát những cái kia tình huống vô cùng đặc biệt. Giống như là thân thể quá kém chỉ có thể hấp thu đạt được phạm vi trở xuống cùng với thân thể quá. Tốt có thể hấp thu ra phạm vi trở lên, nhưng hắn Ngọc Tiểu Cương thế mà trực tiếp cho ra một cái minh xác con số. Hành vi như thế không phụ trách nhiệm, kết quả như thế không hợp logic. Trách không được rất nhiều chân chính đại lão đều không coi trọng hắn. Những lý luận này cùng ý nghĩ Mặc Lâm là sẽ không hiện tại giảng cho Lâu Cao nghe. Bởi vì Mặc Lâm vừa rồi tại giảng võ hồn bản chất là cái gì thời điểm liền nhìn ra Lâu Cao cơ bản. Cái gì đều không làm sao nghe hiểu. Hiện tại Mạc Lâm cần xác nhận là chuyện này có mấy người biết rõ. Lâu Cao, có thể thông qua luyện khí đến hình thành hồn hoàn phương pháp ngươi nói cho bao nhiêu người? Lâu Cao xích lại gần một điểm, nhỏ giọng hồi đáp, đại nhân yên tâm, bởi vì không rõ ràng trên tay của ta cái này cái búa có tính hay không ngoài ý muốn. Cùng với phải chăng muốn bản nhân luyện chế mới có loại hiệu quả này. Cho nên vật này tại bày ra cho đại nhân phía trước ta không có trước bất kỳ ai nói qua. Đến cùng có được hay không phổ cập khả năng, ta còn là cảm thấy muốn ngài tận mắt nhìn thấy sau lại quyết định. Rất tốt, Mạc Lâm hơi gật đầu. Đối Lâu Cao cách làm rất hài lòng. Chuyện này rất trọng yếu. Theo lý mà nói người biết càng ít càng tốt. Nhưng là chúng ta hiện tại nhất định phải chứng minh phương pháp này là đối với hết thảy hồn sư có. Thể đi, nếu như làm không được hết thảy hồn sư, tối thiểu cũng muốn chứng minh có thể thích hợp với hết thảy khí võ hồn hồn sư. Không bao gồm Lam Ngân Thảo loại này thực vật võ hồn. Cho nên chúng ta hiện tại muốn tìm một chút người đáng giá tín nhiệm. Bắt đầu khống chế biến lượng tiến hành thí nghiệm. Nếu như có thể mà nói, chúng ta còn muốn làm nhiều một điểm. Tỉ như khảo thí có thể hay không thông qua không ngừng cường hóa cải tiến pháp khí để pháp khí nhiều lần sinh ra hồn hoàn. Cùng với khác, chuyện này nếu như làm thành, bất kể là ta còn là ngươi, đặc biệt là ngươi Lâu Cao, đều tất phải tên lưu trong sử sách, nghe chính mình lãnh đạo. Mạc Lâm, lời nói, Lâu Cao thoáng cái liền, đốt đứng lên, so cực người chuyển đều đốt. Đại nhân, ngươi có thể yên tâm, chuyện này ta cũng nhất định sẽ hoàn thành. Không chỉ là vì ta, vẫn là vì toàn bộ thợ rèn hiệp hội. Vì đại nhân ngài có thể hoàn thành ngài mộng tưởng. Đúng, nói đến thợ rèn hiệp hội, ngươi còn phải xử lý một số chuyện. Vừa mới chính ngươi không phải nói có thể luyện chế tâm đầu huyết sao? Ngươi nên đã biết luyện khí thuật không chỉ có thể dùng để luyện chế kim loại. Trên cơ bản chỉ cần là vật chết luyện khí thuật đều có thể đem bọn hắn luyện chế thành pháp khí. Cho nên vì tại tương lai đem cái này thợ rèn hiệp hội biến thành luyện khí sư hiệp hội. Là thời điểm mời chào một chút các ngành các nghề nhân tài. Tốt, ngươi bận rộn ngươi, ta đi nhìn ta một chút tộc nhân. Lâu Cao hướng phía rời đi đoán tạo thất Mạc Lâm hành lễ. Sau đó lập tức quay đầu bận rộn chính mình sự tình. Đi ra đoán tạo thất, Mạc Lâm hừ phát quê quán điệu hát dân gian từng bước một đi về phía thang lầu miệng. Mạc điện chủ tâm tình không tệ a, xem ra lão sư cùng ngài hẳn là đàm rất hòa hợp. Đưa xong Ngọc Nguyên Trấn cùng Mạc gia trở lại tư, Long tiếp tục đứng đấy cương vị, nhìn thấy Mạc Lâm tâm tình vui vẻ đi ra lầu năm. Đã nói đầy miệng, Mạc Lâm dừng bước lại cười hồi đáp, kia là tự nhiên. Thầy của các ngươi thế nhưng là cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Trước khi tới ta thực sự không nghĩ tới hắn có thể làm được loại sự tình này. Bất quá vậy cũng là ngoài ý liệu hợp tình lý. Thiên tài cùng quái tài liền hẳn là như vậy. Tư Long cùng Tư Vũ nghe xong Mạc Lâm lời nói. Liếc nhìn nhau. Sau đó hành lễ cũng tất cả đồng thanh nói. Mạc điện chủ, cảm ơn ngài. Ngoặc kép chấm hỏi. Mạc Lâm méo một chút đầu của mình. Ta không làm cái gì a? Làm sao cái này Tư Long? Tư Vũ hai huynh đệ đột nhiên cảm tạ lên ta tới. Hai vị, đây là ý gì a? Tư Long duy trì hành lễ bộ dáng nói. Mạc điện chủ, ngài có lẽ có chỗ không biết. Chúng ta thợ rèn hiệp hội một mực là đại lục ở bên trên nhất không bị hồn sư coi trọng hiệp hội. Từ xưa đến nay không có một cái nào hồn sư thế lực cùng chúng ta tương giao. Ngay cả biểu hiện cái này ý nguyện đều không có. To như võ hồn điện, bảy đại tông môn, nhỏ như từng cái hồn sư sơ cấp học viện. Trong mắt bọn hắn, chúng ta thợ rèn là trên thế giới người vô dụng nhất. Bởi vì chúng ta lời nói lại nhiều thời gian chế tạo ra đến áo giáp, vũ khí, cũng đỡ không nổi những cái kia cường đại hồn sư tiện tay một kích. Coi như qua nhiều năm như vậy chúng ta những này thợ rèn trung cao đẳng cấp số lượng hồn sư càng ngày càng nhiều, có thể tình huống như cũ như trước. Chỉ có Mạc điện chủ, chỉ có ngài tại dưới trướng có nhiều như vậy cường đại hồn sư dưới tình huống lại cái thứ nhất đến. Cùng chúng ta thợ rèn hiệp hội hợp tác, Đây đối với chúng ta tới nói đã là lớn lao vinh quang. Cũng là một lần cơ hội thay đổi số phận. Cho nên chúng ta nhất định phải cảm tạ ngài. Nghe Tư Long tình chân ý thiết lời nói, Mặc Lâm phi thường không có ý tứ. Bởi vì Mặc Lâm thế nhưng là đem Tư Long, Tư Vũ sư phụ Lâu Cao cho tẩy não người. Hơn nữa lúc trước cũng không phải không có phương pháp khác. Có dùng thần cơ bách luyện luyện chế nhiều loại pháp khí. Đầy đủ treo Lâu Cao để hắn chết mệnh cắn câu không thả. Nhưng là vì không có sơ hở nào. Mặc Lâm vẫn là dùng lãnh khốc nhất phương pháp. Đều là hẳn là, không cần cảm tạ. Tẩy não người khác chuyện này Mặc Lâm nhất định là muốn nát tại trong bụng. Dù là che giấu lương tâm cũng không thể khiến người phát hiện. Đúng, các ngươi hai vị ai có rảnh rỗi. Làm phiền mang ta đi một chút Tư Ân Điện hiện tại chỗ ở. Tựa hồ là bởi vì Tư Long vừa đi qua một chuyến, Tư Long không nói gì. Tư Vũ liền đi tiến lên nói. Mặc điện chủ, ta mang ngươi đi qua a. Mời. Đường phân cách Tư Vũ, thầy của các ngươi có hay không giao cho các ngươi trừ rèn sắt ngoài ra đồ vật. Trước khi đến Tư Ân Điện chỗ ở trên đường, Mặc Lâm đột nhiên đối Tư Vũ đặt câu hỏi. Tư Vũ sửng sốt một chút, tại trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi hồi đáp. Lão sư chính là một cái thợ rèn, trừ rèn sắt cái gì đều chưa nói tới tinh. Đương nhiên sẽ không dạy cho chúng ta khác. Tư Vũ xem như Lâu Cao đồ đệ không có khả năng không biết luyện khí thuật sự tình. Xem ra Lâu Cao cũng không có nói cho bọn hắn luyện khí thuật nguồn gốc. Mặc Lâm tiếp tục hỏi. Tất nhiên Lâu Cao chỉ dạy ngươi rèn sắt. Ngươi cần gì phải làm cái gác cổng. Đem làm gác cổng thời gian dùng để nghiên cứu kỹ thuật. Đem Lâu Cao dạy cho các ngươi kỹ thuật phát dương quang đại không tốt sao. Liền xem như huynh đệ các ngươi mấy người thay phiên trực ban. Ta cũng cảm thấy có chút quá đáng tiếc. Lấy các ngươi tài hoa hẳn là có thể làm đến càng nhiều. Không phải sao? Tư Vũ rơi vào trầm mặc. Cũng không biết là câu nói kia nói trúng tâm khảm của hắn. Tư Vũ, lời kế tiếp phiền phức cũng nói cho ngươi mấy cái huynh đệ. Nếu như Lâu Cao thật còn dạy cho các ngươi những vật khác. Liền hảo hảo nghiên cứu. Người lão sư nơi đó để ta tới nói. Cái này thợ rèn hiệp hội hết thảy bảo an đều do chúng ta Tư Ân Điện bao. Vừa dứt lời, hai người liền đến Tư Ân Điện trước mắt chỗ ở. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh